Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Cẩm Y Vệ Chiếu Ngục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như là Lô Bản Vĩ ra lệnh. Những cẩm y vệ này tự nhiên sẽ do dự, nhưng là đây chính là Gia Cát Thần Toán ra lệnh, nếu ai dám cãi lại nói. Vậy hắn sau này thật cũng không cần lại cẩm y vệ trong lăn lộn. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán để cho bọn họ giết vẻn vẹn chỉ là một ít người làm mà thôi. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh tổng không có thể vì một ít người làm liền trực tiếp tới cẩm y vệ giết bọn họ đi. Hơn nữa bọn họ tin tưởng trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh tuyệt đối sẽ không vì một ít người làm mà đi báo thù. Gia Cát Thần Toán đi tới đường Tam Kim trước mặt, hướng về phía đường Tam Kim hỏi, ngay trước cẩm y vệ mặt giết người là ngươi, cũng là ngươi mới vừa uy hiếp người của cẩm y vệ, cũng là ngươi hướng về phía người của cẩm y vệ kêu đánh kêu giết. Ngươi cảm thấy ta hẳn làm sao đối phó ngươi, là trực tiếp giết ngươi, hay là đem ngươi mang về cẩm y vệ đi thẩm phán? Nghe được Gia Cát Thần Toán nói sau đó, đường Tam Kim trực tiếp hướng về phía Gia Cát Thần Toán quỳ xuống. Nói, đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Cầu cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân đi. Cầu cầu xin đại nhân tha cho tiểu nhân đi. Ngài liền đem tiểu nhân làm một cái rắm cho thả. Đường Tam Kim là ngậm chìa khóa vàng ra đời người. Từ nhỏ cũng chưa có nhận bất kỳ khuất nhục. Càng thêm không có gặp qua bất kỳ máu tanh tình cảnh. Mọi người đối với hắn đều là một mực cung kính. Bây giờ Gia Cát Thần Toán phen này làm việc, trực tiếp để cho hắn sợ. Gia Cát Thần Toán cũng không có lại để ý tới đường Tam Kim, mà là đi tới Thủy Cừ trước mặt. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thủy Cừ thản nhiên nói, người vậy gắng gượng ngông cuồng nha, không đem chúng ta người của cẩm y vệ coi ra gì. Hơn nữa còn rêu rao muốn giết chúng ta người của cẩm y vệ. Ta muốn hỏi một chút là ai cho ngươi lá gan. Thủy vị hoàn toàn là so đường Tam Kim còn muốn kinh sợ người. Gia Cát Thần Toán nói cũng vẫn chưa nói hết. Thủy vị liền trực tiếp kinh sợ quỳ xuống. Thủy vị bột cái nước mũi một vệt nước mắt nói, đại nhân, đại nhân. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Ngài liền đem ta làm một cái rắm cho thả đi. Gia Cát Thần Toán trực tiếp hết ý kiến. Cái này hắn, mụ, cái gì quan thế hệ hai nha. Lão tử cái gì cũng còn không có nói. Liền toàn bộ quỳ xuống nhận sợ. Chẳng lẽ liền không có một cái có khí phách một chút người sao? Chẳng lẽ nếu không phải là ta như vậy cô quạnh sao? Gia Cát Thần Toán không lý tới Thủy Cừ, mà là đi tới Thủy Cừ bên người cái đó chân vũ cảnh giới cường giả bên người. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai vậy? Thủy Cừ bên người cái đó chân vũ cảnh giới cường giả chút nào không dám kéo lớn. Hắn tôn kính trả lời, tiểu nhân Vương Thiết Nghiêu, là môn hạ lệnh nhà hộ vệ. Gia Cát Thần Toán hỏi tiếp, vậy ngươi tại sao xuất hiện ở nơi này? Ngươi nhưng có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý? Ngày hôm nay ở nơi này ở giữa trong sân sự tình phát sinh ngươi có thể tham gia. Vương Thiết Nghiêu tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán trả lời, khải bẩm đại nhân, tiểu nhân cho tới bây giờ liền chưa từng làm bất kỳ chuyện không có tính người. Tiểu nhân làm người vẫn luôn là quang minh lỗi lạc, ngày hôm nay phát sinh ở cái này ở giữa sân trong. Bất kỳ một chuyện cũng cùng ta không liên quan, ta càng thêm không có tham gia qua, ta đi tới nơi này chỉ là vì bảo vệ thiếu gia nhà ta. Cũng chính là môn hạ lệnh Tam công tử Thủy Cừ, Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, chưa từng làm chuyện không có tính người liền tốt, nếu chuyện hôm nay ngươi không có tham dự, vậy ngươi hãy mau cút đi, không nên để cho bản quan lại thấy được ngươi, đặc biệt là án giết người phát sinh hiện trường. nếu không lần sau bản quan nhất định sẽ đem ngươi mang về Cẩm Y vệ chiếu ngục trong thẩm tra một lần. Nói sau, Vương Thiết Nghiêu hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Gia Cát đại nhân, tiểu nhân không sao chứ, không biết công tử nhà ta làm thế nào, ta có thể hay không đem nhà ta công tử vậy mang đi. Vương Thiết Nghiêu đối mặt Gia Cát thần toán, cái này sát thần thời điểm, hắn thật ra thì đã sớm muốn bỏ trốn, bây giờ Gia Cát thần toán để cho hắn đi, càng thêm gia tốc hắn muốn bỏ trốn ý tưởng. Nhưng là hắn thành tựu thủy cừ hộ vệ, nếu như hắn chỉ như vậy trốn đi, trở lại thủy gia sau đó hắn khẳng định cũng chạy không thoát thủy gia chế tài. Cho nên hắn mới sẽ đối với sát thần Gia Cát thần toán hỏi ra như vậy vấn đề. Gia Cát thần toán không chút nào quan tâm Vương Thiết Nghiêu, mà là thuận miệng nhàn nhạt nói một câu, Đường Tam Kim và thủy cừ phạm vào phòng tội giết người. Phạm vào phòng tội cưỡng gian, phạm tội làm trở ngại công vụ, phạm uy hiếp Cẩm Y vệ phá án nhân viên tội, dù sao tội rất nhiều, cho nên chúng ta phải đem bọn họ mang về Cẩm Y vệ nghiêm ngặt thẩm tra. Sau đó làm ra phán quyết cuối cùng, hơn nữa chúng ta Cẩm Y vệ từ trước đến giờ công bằng công chính công khai. Gia Cát thần toán tiếp, tục nói, nếu là không có chuyện gì. Liền nhanh chóng cho ta cút, nếu không, một hồi ta dạy ngươi lấy tội làm trở ngại công vụ trực tiếp bắt lại. Sau đó trực tiếp đem ngươi mang về Cẩm Y vệ chiếu ngục trong. Cẩm Y vệ 30 cực hình không biết ngươi có muốn hay không nếm thử. Đây chính là hết sức có mùi vị, nghe được Gia Cát thần toán nói sau đó, rõ ràng liền mình thiếu gia tạm thời không có uy hiếp. Cho nên Vương Thiết Nghiêu nhanh chóng rời đi sân. Hắn bây giờ phải làm duy nhất một chuyện chính là đem tin tức này truyền cho hắn chủ nhân, cũng chính là môn hạ lệnh. Bởi vì tình huống bây giờ đã vượt ra khỏi hắn giải quyết phạm vi năng lực. Bây giờ coi như hắn muốn quản, hắn vậy thật sự là không thể ra sức. Gia Cát thần toán thả Vương Thiết Nghiêu rời đi mục đích rất đơn giản. Đó chính là đem ngày hôm nay tin tức này truyền cho Trung Thư lệnh cùng môn hạ lệnh. Bởi vì Gia Cát thần toán tiếp theo phải làm sự việc, chính là cùng cái này hai vị có liên quan. Vương Thiết Nghiêu rời đi sau đó, Gia Cát thần toán liền đối với Lô Bản Vĩ nói, đem cái này hai cái phạm tội người trực tiếp một lần Cẩm Y vệ chiếu ngục trong giam lại. Cùng ta lúc rảnh rỗi tự nhiên sẽ đi thẩm vấn cái này hai cái phạm nhân. Không có được ta mệnh lệnh, người bất kỳ đều không được thả cái này hai cái phạm tội người. Ai dám thả cái này hai cái phạm tội người liền trực tiếp giết chết không bị tội. Còn có cái này bị thương tổn xinh đẹp phụ nhân, người thật tốt đem đâu vào đấy. Bây giờ hắn tạm thời không nhà để về, trước hết đâu vào đấy ở nhà ngươi đi. Cùng nàng có nơi quy tụ, ngươi lại thả nàng rời đi. Lô Bản Vĩ hướng về phía Gia Cát thần toán tôn kính nói. Thuộc hạ biết, thuộc hạ vậy thì đi làm. Gia Cát thần toán phân phó xong nơi có việc sau đó, trực tiếp rời đi sân, sau đó về thẳng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Giết gà dọa khỉ bước đầu tiên đã làm được, tiếp theo chính là giết gà dọa khỉ bước thứ hai. Sau đó còn có giết gà dọa khỉ bước thứ ba, cuối cùng còn có giết gà dọa khỉ bước thứ tư, chỉ có đem cái này bốn bước toàn bộ đi hết sau đó. Gia Cát thần toán giết gà dọa khỉ mới có thể hoàn toàn lấy được thành công viên mãn. Giết gà dọa khỉ sau khi thành công, Cẩm Y vệ mới có thể hoàn toàn ở thần đô Lạc Dương lập được theo chân. Cẩm Y vệ mới có thể ở thần đô Lạc Dương trở thành một cái người gặp người sợ tổ chức Gia Cát thần. Toán rời đi sau đó, Cẩm Y vệ hơn 200 người mang Đường Tam Kim và Thủy Cừ ào ào hướng Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở. Chính chiếu ngục đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay